Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Chí Tôn Thần Truyền Thừa, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta không chết, ta không phải bị tia chớp đánh trúng sao, đây là nào, Trường Không Vô Kỵ mê mang chung mở hai mắt, hướng bốn phía nhìn lại, lại chỉ có thấy một mảnh thần diệu thiên địa. Nơi này rộng lớn vô biên, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, trời cao sáng trong, lại không có thái dương, mặt đất tựa hồ cũng không phải thổ địa, mà là từ mây trôi ngưng tụ mà thành, có tâm động tay đụng vào, Trường Không Vô Kỵ càng thêm khiếp sợ, chính mình thế nhưng không có thân thể, chỉ là lấy linh hồn trạng thái tồn cùng nơi đây, ta chung quy vẫn là đã chết. Nơi này là người chết mới có thể tới minh giới sao? Ân, đó là, liền ở trong lòng hắn suy đoán thời điểm, xa xôi trên bầu trời, truyền đến ầm ầm ầm rung trời vang lớn, một đám thân hình thật lớn vô cùng, mỗi một cái đều ở trăm trượng trở lên người khổng lồ. Từ phương xa một bên xé đánh, một bên hướng nơi này tới gần, bọn họ tổng cộng 7 người. Trong đó 6 người các lấy kiếm, đao, quyển sách, trường thương, cửu long đại ấn, giải lụa chờ vì binh khí, điên cuồng vây công trung gian, rõ ràng muốn so với bọn hắn càng muốn cao hơn mấy chục trượng người khổng lồ. Trung gian người này mới là chân chính hoàng giả, chính là một đôi nắm tay, lóng lánh khai thiên tích địa kim quang, cùng 6 người đánh cái khó phân thắng bại. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là thử, mặt sau mới vừa rồi toàn lực mà phát, tùy tay binh khí cổ động chi gian, trời sụp đất nứt, từng luồng đến từ chính hư vô vũ trụ lực lượng, rảo toái khắp thế giới, nhưng làm người đứng xem Trường Không Vô Kỵ, cũng không chịu ảnh hưởng, hắn có thể thấy rõ hết thảy, trung gian vị kia người mạnh nhất, càng là hắn chú ý mục tiêu, người nọ quá lợi hại. Thế nhưng ở theo sau thời gian, dần dần đem 6 người phản áp chế, một quyền chi gian, thiên địa hôn mê, đánh bọn họ 6 người, đầy đất quay cuồng, thậm chí nói, có người sẽ bị thứ nhất quyền băng thịt nát thân, nhưng là những người này đều cường đại có chút không thể tưởng tượng. Chẳng sợ thân thể thành bột mịn, cũng có thể ở nháy mắt tụ hợp. Lại lần nữa tinh thần phấn chấn vây công, bất tử chi thân, mỗi người đều là bất tử chi thân, bọn họ đều là thần sao, thật là đáng sợ này lực lượng, đặc biệt trung gian người khổng lồ, Trường Không Vô Kỵ nội tâm điên cuồng hét lên, trước mắt một màn, đặc biệt trung gian người nọ, quả thực làm hắn sùng kính đồng thời, lại nhiệt huyết sôi trào, không biết như vậy đánh bao lâu. Bỗng nhiên, không trung phía trên mây đen giăng đầy, một con đỏ như máu trời cao chi mắt, hiện lên cửu tiêu, nó, tỏa định trung gian người khổng lồ, vây công 6 người, vào giờ phút này nháy mắt biến mất, răng rắc tương đương, thiên đạo lực lượng, thẩm phán thần lôi, hóa thành chém chết hết thảy lôi nhận, thẳng đến người khổng lồ mà đến, người khổng lồ chút nào không thấy sợ hãi. Há mồm một tiếng giống to, hai đấm cùng nhau, bạo nộ kháng thiên, oanh, kim quyền cùng lôi nhận đối đâm, vô cùng lực lượng, khiến cho thiên địa lật úp, thẩm phán đôi mắt theo sau liên tục chớp không ngừng, lôi nhận càng ngày càng cường, càng ngày càng dày đặc, điên cuồng oanh tạc người khổng lồ theo thời gian trôi qua, tựa hồ cũng không có nguyên lai như vậy nhẹ nhàng. Không lâu, trời cao chi mắt phát ra cuối cùng một kích, đầy trời đếm không hết lôi nhận, dung hợp một chỗ, hóa thành một thanh siêu cường, tung hoành mấy trăm trượng lôi đao, điên cuồng chém người khổng lồ. Người khổng lồ lại một lần giống giận, thân thể cuồng trướng mấy lần, thẳng tới nghìn trượng phương hưu, hai đấm lại một lần nghịch thiên đón nhận, oanh, lúc này đây đối đâm càng đáng sợ. Lực lượng lan tràn vô cùng tận, toàn bộ thế giới đều vì này sụp đổ, trời cao chi mắt lùi bước, người khổng lồ cũng lộ ra mỏi mệt bộ dáng. Lúc này, hỗn loạn trong hư không, có trắng xóa lại hỗn độn lực lượng rơi xuống, thẳng đến người khổng lồ. Người khổng lồ nhìn lên, trong ánh mắt lộ ra khát vọng chi tình. Đã có thể vào lúc này, kia biến mất 6 người, lại một lần xuất hiện, ở trường không vô kỵ đấm ngực dậm chân lo lắng chung. Bọn họ từng người huy động binh khí, hướng tới người khổng lồ chém giết mà đến. Lúc này đây, người khổng lồ không có lại chịu đựng được, cả người bị đánh bay là lúc, cầm kiếm giả bảo kiếm, ở giữa hắn cổ, răng rắc tương đương, thật lớn đầu bị chạm, giống như núi cao giống nhau lăn xuống hư không. Trùng hợp, người khổng lồ gương mặt, đối diện trường không vô kỵ, hắn không cam lòng một câu, làm trường không vô kỵ nghe được thập phần rõ ràng. 6 đại chí tôn, đê tiện tiểu nhân, nếu không có ta đơn tu thần lực không tu hồn thần, các ngươi như thế nào chạm được ta? Hối áp, cuối cùng một tiếng gào giống sau, người khổng lồ đầu trung giống như một đôi thái dương đôi mắt, bắn ra lưỡng đạo thần quang, ở giữa trường không vô kỵ hai mắt, hết thảy ở nháy mắt biến mất, nằm ở cây cối trung trường không vô kỵ, cũng bỗng nhiên mở mắt, đã là sáng sớm, ta nhìn thấy gì? Chí tôn chi gian chiến đấu sao? Tựa hồ, vị kia lợi hại nhất người khổng lồ, còn không đến chí tôn cảnh giới đi, nếu không cũng sẽ có bất tử chi thân. Chính là, hắn thế nhưng còn có thể một đôi 6, kia lực lượng thật là đáng sợ. A tương đương, trường không vô kỵ vừa định ở đây, đầu óc trung truyền đến một trận đau nhức, có rất nhiều đồ vật truyền vào hắn ý thức hải dương. Mấy thứ này, lại tựa hồ vốn dĩ chính là hắn, ở trong nháy mắt liền cùng hắn thân mật dung hợp, minh bạch cái thông thấu. Đây là một thiên công pháp, tên là Tam Hồn Thất Phách Thập Phương Câu Diệt. Trường không vô kỵ minh bạch, này công pháp là kia chết đi người khổng lồ cho chính mình. Hơn nữa, còn không phải hắn nguyên bản pháp môn, là hắn ở sắp chết thời điểm, lại một lần ngộ đạo tân công pháp. Kia người khổng lồ vốn dĩ liền lợi hại tới rồi cái loại này trình độ, lại một lần ngộ đạo công pháp, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên? Trường không vô kỵ vui mừng không thôi, chính mình nhặt được bảo. Người có tam hồn thất phách, trong đó thất phách các có bất đồng tác dụng. Tam hồn giả, càng vì người chi căn bản, thiên hồn ở thượng chủ ý niệm, mệnh hồn ở trung chủ mệnh nguyên, địa hồn tại hạ chủ thôn dung, khải địa hồn, sinh dung lô giả, mới có thể tu hành. Tam hồn thất phách thập phương câu diệt, tam hồn chung, lực phá, khí phách vì thủy động, thường hiện trong người, dễ bề tu hành, còn lại các phách, tu vi thành công. Từng cái mở ra, hảo gia hỏa, đồ vật nhiều như vậy, kỳ thật, có thể đơn giản hóa vì một câu, trường không vô kỵ bởi vì địa hồn địa vực dung lô. Nét có thể tu hành thập phương câu diệt, hiện tại có thể tu hành lực lượng nguyên lực cùng ngũ hành chi khí. Hơn nữa, cùng người khác biểu tượng tu hành bất đồng, là trực tiếp từ hồn phách căn bản thượng bắt đầu tu hành. Này hơn xa người thường có thể tưởng tượng. Tóm lại, trường không vô kỵ kiếm lớn, nhịn xuống vô tận mừng như điên. Trường không vô kỵ nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: thiên không vong ta, vâng chịu đại thần thông giả truyền thừa, lạc trường ta hy nguyệt hoa, ta nhất định sẽ trở về nghiền áp của các ngươi. Ta muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, trước xem xét một chút bị lạc trường ca đánh nát đan điền đã toàn bộ khôi phục, địa vực dung lô võ hồn cũng thực an ổn, chỉ là trong cơ thể nguyên lực chỉ còn lại có nhất trọng thiên mà thôi. Trường không vô kỵ hơi tự hỏi, quyết định về trước đến học viện cảnh nội người nhiều địa phương, lại nghĩ cách tu hành. Chính mình dị biến rơi xuống huyền nhai, chỉ sợ lạc trường ta sẽ phái người siêu tầm chính mình. Nơi đây không nên ở lâu. hắn thực thông minh, dọc theo đường đi không chỉ có không vòng xa, ngược lại cố ý bò cao, nương cây cối che đậy, cũng không có quá nhiều khó khăn. Liền ở hơn nửa canh giờ lúc sau, an toàn về tới học viện cảnh nội. Lúc này trong học viện đã người đến người đi, dù sao cũng là tuyển chọn gần, rất nhiều ngoại lai học sinh, tương đối có chút thiên tư, đã dẫn đầu vào học viện. Trường Không Vô Kỵ xuất hiện, cả người quần áo rách tung tóe, thập phần dẫn người chú mục. Cách đó không xa một đám nhị trọng thiên võ giả, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ở một người hoa phục thiếu niên dẫn dắt hạ, thập phần kiêu ngạo đón nhận Trường Không Vô Kỵ. Hoa phục thiếu niên ngửa đầu duỗi tay, kiêu căng ngạo mạn một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói: "Phế vật, ngoan ngoãn cùng ta đi gặp Trường ca thiếu gia." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.